Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1150, thiên cơ các thủ đoạn. Lăng tiên sinh, ta vừa đã điều tra ghi chép. Nửa giờ trước, có mấy chiếc Rolls-Royce trực tiếp tiến nhập phi trường. Vừa lúc là chuyến kia chuyến bay đến thời điểm. Ta muốn các ngươi có phải hay không an bài sai rồi. Phái hai nhóm người đến đây tiếp khách người. Bảo an khoa công tác nhân viên hỏi. Không có khả năng. Lăng Trần nghĩ nghĩ. Hỏi. Tiến vào phi trường sân bay cần muốn tiến hành đăng ký. Ta muốn xin hỏi một chút. Đăng ký người kia là ai? Ngươi chờ một chút. Ta giúp ngươi tìm xem. Công tác nhân viên từ máy tính bên trong điều bỏ vốn liệu. Kiểm tra một hồi. Nói ra. Lăng tiên sinh. Phía trên này đăng ký tính danh gọi Lưu Dương. Không biết rõ ngươi biết sao. Lưu Dương, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày. Cái tên này nghe đều chưa từng nghe qua. Suy nghĩ kỹ một chút. Những người kia ở chính mình trước đó đem người tiếp đi. Rõ ràng là muốn cùng chính mình đối nghịch. Chẳng lẽ là thiên cơ các người xuất thủ thế nhưng là. Thiên cơ các không cần thiết dùng cái này loại hạ cấp thủ đoạn đến nhằm vào hắn. Được rồi. Đối phương khẳng định đã sớm chuẩn bị. Cha cũng không được gì. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian. Còn không bằng nhanh chóng chạy về Long Hồ hội quán. Cùng Đông Trấn Thiên Tốt dễ thương lượng xử lý như thế nào. Sau một tiếng, tiếp vào tin tức Đông Trấn Thiên sớm đã từ tửu điếm chạy tới Long Hồ hội quán. Biết được Lăng Trần trở về. Đông Trấn Thiên mang theo Đường Quốc Luân bọn người lập tức đi tới cửa. Lăng Trần, thế nào? Tìm tới bọn hắn không có. Đông Trấn Thiên vội vàng vàng hỏi. Đông lão, thật có lỗi. Ta không tìm được người. Bọn hắn bị người sớm đón đi. Đông Trấn Thiên lo lắng nói ra. Ta cho bọn hắn đánh vô số điện thoại. Đều không có người nghe. Ta hiện tại rất lo lắng. Bọn hắn có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lăng Trần mở miệng khuyên nói ra. Đông lão. Ngày trước đừng có gấp, ngoài ý muốn ngược lại là không đến mức, bọn hắn mấy vị đều là võ lâm danh túc, thân thủ không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, bọn hắn 5 người liên thủ, cho dù là thiên bảng cao thủ cũng có sức đánh một trận. Ta bây giờ nghĩ chính là, đến cùng sẽ là ai làm sáng mai đúng vậy Long Hồ hội quán cắt băng thời gian. Các nơi võ lâm nhân sĩ tề tụ Đông Hải thị. Đây không thể nghi ngờ là giới võ thuật một trận thịnh yến. Có người ở thời điểm này quấy rối. Rõ ràng là giáp tâm không tốt. Muốn nhằm vào chúng ta Long Hồ hội quán. Để cho chúng ta khó làm. Ta ngay từ đầu đang nghĩ. Có phải hay không là thiên cơ các xuất thủ. Thế nhưng là. Ta cùng thiên cơ các mâu thuẫn còn không có kích phát. Bọn hắn không cần thiết ở thời điểm này khó xử ta. Khẳng định là thiên cơ các. Đông Trấn, Thiên trầm giọng nói, người đừng đem thiên cơ các nghĩ đến quá tốt rồi. Ta cùng thiên cơ các đánh nhiều năm như vậy quan hệ. Bọn hắn là ai ta rõ ràng nhất, mặt ngoài cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng là, một khi dính đến tự thân lợi ích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nể mặt ngươi. Hơn nữa, có thể làm cho 5 đại cao thủ biến mất không còn tăm tích. Nửa điểm tin tức đều không có. Ngoại trừ thiên cơ các không còn những người khác có thể làm được. Hừ, Lăng Trần, xem ra lần này cắt băng nghi thức náo nhiệt. Đông lão, làm sao bây giờ nếu là thiên cơ các xuất thủ? Chúng ta không cần thiết cùng nó ngạnh bính. Chỉ cần không ảnh hưởng cắt băng nghi thức thuận lợi tiến hành. Tạm thời trước chớ cùng thiên cơ các lên xung đột. Đến mức cắt băng khách quý, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nhìn xem có thể hay không mời đến người khác. Đông Trấn Thiên nói rằng, lần này mời tới 5 vị võ lâm danh túc, cũng là vì tham gia cắt băng nghi thức. Tính cả Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên, cắt băng hết thảy 7 người. Dưới mắt, đã mất đi 5 tên tham gia cắt băng nhân vật trọng yếu. Đông Trấn Thiên nhất định phải vào ngày mai cắt băng nghi thức trước một lần nữa mời 5 người. Hơn nữa nhất định phải là ở võ lâm bên trong có danh vọng cao thủ. Dù cho lấy Đông Trấn Thiên địa vị cùng sức ảnh hưởng. Cũng là không nhỏ nan đề. Lăng Trần có chút đau đầu. cắt băng khách quý tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Càng là võ lâm bên trong có phân lượng có địa vị cao thủ, sức ảnh hưởng càng lớn, tuyên truyền hiệu quả cũng càng tốt hơn. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, Đông Trấn Thiên mới không tiếc vận dụng nhân tình của mình, mời đến 5 vị võ lâm danh túc. Bây giờ nghĩ lại, Thiên Cơ Các khẳng định là nghĩ tới chỗ này, mới từ bên trong chen chân, sớm đem cái kia 5 vị võ lâm danh túc tiếp đi. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày kế, Lăng Trần không đến 5 giờ đồng hồ liền tỉnh lại. Long Hổ hội quán cho hắn áp lực quá lớn, hắn căn bản ngủ không được. Càng quan trọng hơn là, Đông Trấn Thiên bên kia còn không có tin tức truyền đến, nói rõ cắt băng khách quý nhân tuyển còn không có đã định. Khoảng cách cắt băng nghi thức còn có 6 giờ trái phải. Lăng Trần đã hồi lâu không có cảm giác được cái này loại áp lực nặng nề. Hơn 6 giờ sáng chuông, Đông Trấn Thiên rốt cục gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa mới kết nối, liền nghe đến Đông Trấn Thiên ở cái kia đầu chửi ầm lên bắt đầu. Lăng Trần hơi kinh ngạc, lấy Đông Trấn Thiên hàm dưỡng cùng tu vi, có thể đem hắn chọc tới loại trình độ này, có thể thấy được không là chuyện nhỏ. Đông lão, ngày trước bị động khí, có chuyện gì từ từ nói. Thiên Cơ Các những cái kia khốn nạn, bút chướng này ta xem như nhớ kỹ, chờ coi, một ngày nào đó ta sẽ để bọn hắn đẹp mắt. Đông Trấn Thiên phát tiết cơn giận của mình, Lăng Trần thuyết phục vài câu, cuối cùng minh bạch Đông Trấn Thiên nổi giận nguyên nhân. Từ hôm qua bắt đầu, Đông Trấn Thiên cho không ít người gọi điện thoại, mời bọn họ tới tham gia cắt băng nghi thức. Cũng may mắn Đông Trấn Thiên mặt mũi cũng đủ lớn. Đến ban đêm, cuối cùng xác định 5 cái cắt băng khách quý. Lúc đầu Đông Trấn Thiên còn lòng tràn đầy hoan hỉ mấy người đợi bọn hắn đến. Kết quả là ở vừa rồi, mấy người kia lần lượt cho Đông Trấn Thiên gọi điện thoại, biểu thị chính mình có việc gấp, không có cách nào chạy đến Đông Hải Thị. Nếu như chỉ là 1-2 người, cái kia còn không có vấn đề. Nhưng 5 người đều là đồng dạng lý do thoái thác, cái này từ không thể không khiến người hoài nghi. Sau cùng, ở Đông Trấn Thiên ép hỏi dưới, rốt cục có người nói lời nói thật, là Thiên Cơ Các trong đêm cho hắn gọi điện thoại, để hắn cự tuyệt Đông Trấn Thiên mời. Một cái là võ lâm ngôi sao sáng, một cái là thống trị võ lâm mấy trăm năm đại thế lực. Nếu như không phải phải đắc tội một cái, chỉ cần là người thông minh, đều chọn cái trước. Chính là bởi vì duyên cớ này, mới khiến cho tu thân dưỡng tính nhiều năm, hàm dưỡng cực giai Đông Trấn Thiên cũng nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu. Hít sâu một hơi, Đông Trấn Thiên đè xuống cơn giận của mình, nói ra, Lăng Trần, xem ra cắt băng khách quý là không đùa, ngươi tự suy nghĩ một chút biện pháp, đến lúc đó tùy tiện tìm mấy người lên đài đi, cũng chỉ có dạng này. Lăng Trần ứng nói, kỳ thực, hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách, nếu như thực sự tìm không thấy cắt băng khách quý, vậy liền để Khâu Dũng bọn người lên đài. Bát đại quái nhân tuy nhiên không có gì danh vọng, nhưng danh hào phi thường vang dội, nhất là Trương Trọng Phong, đỉnh lấy thần tiễn tên đầu. Võ lâm khi bên trong không ai không biết không người không hay. Cúp điện thoại, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được Thiên Cơ Các khủng bố sức ảnh hưởng. Căn bản không ai dám cùng Thiên Cơ Các đối nghịch. Con trai, làm sao một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, gặp được khó khăn gì rồi sao? Ngồi ở trước bàn ăn Dương Thanh Linh hỏi. Lăng Trần mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, đáp lại, không có việc gì, một chút phiền toái nhỏ, chính ta có thể giải quyết. Nói xong, Lăng Trần đem cháo trong chén uống xong, đứng dậy nói, mẹ, ta còn có việc phải bận rộn, đi ra ngoài trước, đợi chút nữa Uyển Thanh các nàng bắt đầu, ngươi làm cho các nàng trực tiếp đi Long Hồ hội quán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.